Nếu thằng con Hoang Mục Hàn có 1/3 bản lĩnh của đại thống soái, cho dù xuất thân thấp hèn, nhà họ Mục ở thủ đô cũng sẽ không giết hắn, nói không chừng còn kính trọng mời hắn quay về. Trước việc vị đại thống soái không xuất thân từ nhà họ Mục, Mục Trường Sinh cũng rất lấy làm tiếc. Trưởng lão, tôi nghĩ ông nói hơi quá rồi, Mục Diệp cười nói. Đại thống soái là nhân vật thế nào chứ? Vũ khí quan trọng nhất của quốc gia trăm năm hiếm gặp. So sánh thằng con hoang kia với đại thống soái chẳng phải là sỉ nhục đại thống soái sao? Cậu nói đúng, Mộ Trường Sinh gật đầu. Một thằng con hoang có thân phận thấp kém làm sao có thể cạnh tranh với một người tỏa ánh sáng ngời ngời là đại thống soái chứ? Khoảng cách giữa hắn và đại thống soái là khoảng cách không thể vượt qua. Dẹp đi, chúng ta không nói về đại thống soái nữa, Mục Trường Sinh rút lại suy nghĩ trong vô vọng nói. Các người nghĩ kỹ đi cho tôi, làm sao để giết mẹ con Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ mà không kinh động đến đại thống soái. Trưởng lão, tôi có cách này, Mục Diệp nói. Muốn thuận lời giết chết Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ thì chỉ có một cách, chính là hai người họ rời khỏi tình. Chỉ cần tránh khỏi tầm nhìn của đại thống soái, chúng ta có thể giết chết bọn họ một cách trắng trợn. Ý kiến say đấy, Mục Trường Sinh cau mày. Nhưng chúng ta làm sao có thể khiến mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ rời khỏi tình? Phải tìm một lý do hợp lý để bọn họ tự ý rời khỏi tỉnh, Mục Diệp cười nói. Thực ra cơ hội nằm ở ngay nhà họ Sở ở Đông Hải. Là sao? Mục Trường Sinh hỏi. Gocchuyenaudio.com. Trưởng lão, nhân danh nhà họ Mục ở thủ đô, ông ra lệnh cho nhà họ Sở ở Đông Hải, nói rằng họ được phép khôi phục thân phận của Sở Văn Lệ, lão già Sở Nhậm Hành nhất định sẽ vui mừng khôn xiết đón Sở Vân Lệ về. Nếu như vậy, chẳng phải Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ sẽ chủ động rời khỏi tỉnh sao? Mục Diệp nói, cách chương.